Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Ta cùng vạn linh đồng thời. Thung lũng, thiếu niên dùng hồ lô chứa đầy suối nước. Hắn đắp kín hồ lô che. Một mặt vui mừng cầm hồ lô hướng về rừng rậm chạy đi. Tiên sinh, tiên sinh, thiếu niên đem hồ lô mang vào rừng rậm. Xuyên qua tầng tầng đoàn người. Đem nó đưa cho ngồi nghỉ ngơi Tôn Ngộ Không. Ta sắp xếp gọn nước rồi. Cảm tạ, Tôn Ngộ Không cầm lấy nước hét lên. Thiếu niên vui dạo dực nhìn hắn. Cái này thánh nhân cực nhỏ yêu cầu đồ vật. Thậm chí các đạo sĩ chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Hắn cũng nói gây trở ngại tầm mắt. Thà rằng cùng các đạo sĩ đồng thời lộ thiên mà đi. Một đường truyền đạo. Các đạo sĩ trăm phương ngàn kế nghĩ vì hắn làm những gì. Cơ hội nhưng là cực nhỏ. Thiếu niên rất cao hứng chính mình có cho hắn đựng nước cơ hội. Tôn Ngộ Không giải khát. Lau lau khóe miệng. Sau đó yêu quát một tiếng. Mọi người nhất thời đều vây quanh. Ở chung quanh hắn ngồi trên mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta giảng kết cấu thể. Nhưng trước đó, Tôn Ngộ Không nói rằng. Các ngươi có nghi vấn gì? Có thể trước tiên hướng về ta hỏi dò. Tiên sinh, ta có. Lập tức, một người trung niên đứng dậy. Người nói, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta ngày gần đây nghe tiên sinh giảng đạo. Vạn linh tiên đạo người người có thể học. Nếu như kẻ ác học, chẳng phải là đến khiến nhân gian đại loạn. Người trung niên hỏi, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất từ phàm nhân trong miệng nghe được vấn đề thế này. Lớn mật, có đạo sĩ đứng lên. Không sao, Tôn Ngộ Không ngăn cản hắn. Cười nói, cũng được, vấn đề này so sánh khó giải thích. Hắn suy nghĩ một chút làm sao thuyết minh. Nói rằng, vạn linh tiên đạo chỉ muốn quản lý được đến. Không những vô hại, trái lại có đại lợi. Người trung niên đầy mặt kinh ngạc. Lời ấy giải thích thế nào? Người chi làm ác, nhiều do ăn, mặc, ở, đi lại mà lên. Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như vạn linh tiên đạo phổ cập, liền có thể ăn no mặc ấm. Các đạo sĩ dồn dập gật đầu. Đổi một tháng trước, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng câu nói này. Nhưng hiện tại bọn họ hiểu rõ vạn linh tiên đạo. Tin tưởng nếu như nó phổ cập, nhất định có thể tăng lên rất cao lương thực sản lượng. Phàm nhân cũng có thể ăn no mặc ấm. Mọi người học tiên đạo, thỏa mãn ăn uống chi dục, dĩ nhiên là sẽ mở trí. Tôn Ngộ Không nói rằng, mở trí người, chỉ cần chính xác giáo hóa, quản lý, liền có thể thức lễ nghi, hiểu quy củ, người người thành tín, chuyên nghiệp, xã tắc bình đẳng, công chính, quốc gia phồn vinh, hưng thịnh. Nói tới chỗ này, mọi người chính là tất cả xôn xao. Thật có thể như vậy? Các đạo sĩ liền vội vàng hỏi. Tất có thể như vậy? Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn một lòng ngóng trông trong thiên thư miêu tả tương lai. Tuy rằng không biết phải hao phí thời gian bao lâu, nhưng hắn tin tưởng sức sản xuất tăng cao. Nương theo mà đến tư tưởng biến cách, cuối cùng rồi sẽ thay đổi tất cả. Bất ngộ chí nhân, phi truyền đại đạo. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hiện nay tam giới, chí nhân nhưng là cực nhỏ. Vạn linh tiên đạo thực chất, chính là đem phàm nhân biến thành chí nhân. Mọi người khẽ cau mày, như hiểu mà không hiểu. Người trung niên lại lộ ra vẻ trầm tư. Tôn Ngộ Không kế tiếp giảng đạo. Hắn lại không làm sao nghe vào rồi. Lại quá rồi mấy ngày. Đội ngũ thật dài cất bước ở ruộng lúa bên trong. Tiên sinh, các đạo sĩ mang theo một cái trọng thương yêu quái đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn như người bình thường, cũng là vạn linh quốc người. Ồ, Tôn Ngộ Không dừng lại đội ngũ, để các đạo sĩ chữa khỏi yêu quái. Ta biết ngươi, yêu quái tỉnh táo sau, rất nhanh sẽ nhận ra Tôn Ngộ Không. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn Tôn Ngộ Không chu vi đạo sĩ. Làm sao nhiều người như vậy? Bọn họ đều là nghe ta truyền thụ vạn linh tiên đạo. Tôn Ngộ Không trả lời. Yêu quái lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vậy ngươi vì sao không bị tóm? Bắt, Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc. Người phương nào muốn bắt ta? Tiên nhân a, yêu quái cảm thấy rất khó mà tin nổi. chính mình lén lén lút lút đều bị tiên nhân tóm gọn. Cái tên này như vậy nghênh ngang, dĩ nhiên không bị tóm lấy, thực sự quá không công bằng rồi. Người gặp phải tiên nhân rồi. Tôn Ngộ Không nhất thời thấy hứng thú, nhanh nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Yêu quái thở dài một tiếng, nói tới trải nghiệm của chính mình. Nguyên lai hắn đi tới Nam Thiệm Bộ Châu sau, liền vẫn trong bóng tối hành động, thận trọng từng bước, lại vẫn bị tiên nhân nắm lấy rồi. Tiên nhân khuyên bảo hắn gia nhập 3000 tiên đạo. Yêu quái dùng tiểu kế, đã lừa gạt tiên nhân. Cửu tử nhất sinh trốn thoát, ta bị tóm lấy thời gian, còn nhìn thấy rất nhiều đồng bào. Yêu quái nói xong, biểu tình chính là tối sầm lại, e sợ đã gặp bất hạnh rồi. Tiên nhân hy vọng thuyết phục bọn họ gia nhập 3000 tiên đạo. Nhưng vạn linh quốc đám yêu quái tự có tự tôn, rất nhiều đều không hề bị lay động. Tôn Ngộ Không nghe xong yêu quái trải qua, không nhịn được thở dài. Ngao Loan cờ kém một bậc, đã bại lộ động tác. Người vạn linh thụ đều gieo xuống sao? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Yêu quái lắc đầu. Không có. Cái kia mang ta tới đi. Tôn Ngộ Không đứng dậy nói rằng. Ta giúp ngươi trùng xong. Yêu quái đầy mặt cảm kích nhìn hắn. Đội ngũ vượt núi băng đèo. Đi tới một chỗ thung lũng. Đi tới nơi này. Tôn Ngộ Không cùng yêu quái đều là sững sờ. Một gốc vạn linh thụ đứng thẳng ở trước mặt hai người. Người không phải nói nơi này không trùng sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Này không phải ta trùng. Chấm ngoặc kép. Yêu quái mặt lộ vẻ dao động. Khẳng định là đang bị nắm sau. Có người đem nó trùng lên. Ngoặc kép. Có thể ngươi nói đúng rồi. Tôn Ngộ Không xoa xoa cây kia. Cảm giác cây này hoàn thành độ. Cũng không thấp hơn chính mình. Này không phải tầm thường yêu quái sáng tạo vạn linh thụ. Ngao Loan hiển nhiên còn có hậu chiêu. Không biết người nào càng có thủ đoạn như thế. Tôn Ngộ Không than thở. Vẫn ở trong đội ngũ quan sát củ sát linh quan nghe đến đó. Không nhịn được cau mày. Hắn cũng không biết là ai. Thân phận của người kia cũng là Thiên Cung muốn biết. Thiên Cung đem vạn linh quốc phái hướng về Nam Thiệm Bộ Châu nhân thủ một lưới bắt hết. Nhưng mà kỳ quái chính là. Không quản bọn họ bắt bao nhiêu người. Vạn linh thụ như thường lệ sẽ xuất hiện. Vạn linh thụ một khi thành hình, coi như đem thụ phá hoại, tiên đạo cũng đã hòa vào mặt đất, không thể xua tan. Củ sát linh quan là ngọc đế tai mắt, mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, có thể tra thế gian vạn sự chân tướng. Chỉ có đối với chuyện này bó tay toàn tập. Bất quá người kia tuy rằng lợi hại, nhưng không sánh được Ngô Hành. Củ sát linh quan quan sát cũng gần như. Mấy ngày sau, hắn ở một lần giảng đạo bên trong đứng lên. Tiên sinh vì sao không đi Đông Thắng Thần Châu? Củ sát linh quan hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Nơi đó có thang trời. Phàm nhân cũng có thể thoát thai hoán cốt. Người nên hỏi dưới người khác. Tôn Ngộ Không trả lời. Các đạo sĩ dồn dập gật đầu. Bọn họ tại sao không có đi Đông Thắng Thần Châu? Nguyên nhân chính là thang trời cùng cầu tiên một dạng. Mong muốn không thể thành. Thang trời hàng năm mở ra một lần, có thể thế phàm nhân tái tạo linh căn. Hàng năm thông qua số lượng nhưng là đã ít lại càng ít. Thiên đạo mặt ngoài công bằng, thực chất vẫn như cũ là số ít người trò chơi. Mà đối với bình thường đạo sĩ tới nói, không nói linh căn vạn linh tiên đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Tiên sinh, ngươi cùng bọn họ không giống. Củ sát linh quan không sợ đắc tội cái khác đạo sĩ. Nói rằng, nếu như tiên sinh bước lên thang trời, tất có thể thu được tiên nhân lọt mắt xanh. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Hắn tiếp lắc đầu, nói rằng, ta cùng vạn linh đồng thời. Củ sát linh quan biến sắc mặt, vừa là như vậy, chấm ngoặc kép, hắn đứng dậy nói rằng, vậy liền do ta đưa tiên sinh đi Đông Thắng Thần Châu. Củ sát linh quan vừa mới chuẩn bị động thủ. Người trung niên liền che ở trước mặt hắn. Dừng tay. Người trung niên quát một tiếng. Linh quan trên người tiên lực hoàn toàn không có. Cả người hắn cả kinh. Hướng về người kia nhìn lại. Đây là người phương nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.